Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 528, chương 529, mới hệ ai Pokemon. Grise Delibird chỉ sợ lại một lần nữa để cho người ta khiếp sợ. Cơ hồ không có cái gì giao thủ. Regizie một cái hệ ai thần thú cứ như vậy bị nó trẻ thành bột mịn. Thẳng đến Delibird đình chỉ kỹ năng, Regizie thi thể tán lạc xuống. Đầu tiên rơi xuống chính là một cái lăng hình nhỏ băng chùy. Sau đó là vụn băng tạo thành đống băng đều là Regizie thân thể. Vụn băng tản mát trực tiếp thăng hoa, biến thành hàn khí. Những này hàn khí thế mà toàn bộ tuôn hướng Ken trong tay trứng Pokemon. Cái này, Ken cũng không biết đây rốt cuộc là phúc là họa. Có chút luống cuống tay chân. Grise thấy thế nói ra. Không quan trọng, viên này trứng vốn là hấp thu hàn khí dựng dục ra tới. Cái này Regise dù sao cũng là thần thú. Hàn khí tinh thuần, chỉ sợ đây cũng là nó kỳ ngộ đi. Tương lai tạo hóa cũng là bất khả hạn lượng a. Các loại trứng hấp thu Regise sau khi chết toàn bộ hàn khí, đột nhiên thả ra hào quang màu trắng tinh. Ấp trứng, xem ra những này hàn khí rất có dinh dưỡng đâu. Gia tốc nó ấp trứng. Grise gật gật đầu, trong lòng có chút an ủi. Dù sao đây đều là tâm huyết của hắn. Ken cũng không chớp mắt nhìn qua viên này trứng. Đến cùng là như thế nào Pokemon đâu? Thẳng đến bạch quang lược qua, xuất hiện tại ba người trước mặt chính là một cái Sensoru. Nhưng là cũng không phải là bình thường Sensoru. Con này Sensoru toàn thân trong suốt tuyết trắng, giống như là xuyên qua một tầng đá chỉ áo giáp bình thường. Vừa mới ra đời Sensoru nhìn qua bốn phía đều là rất mới lạ bộ dáng. Đây là Alola địa khu đặc hữu Sensoru, thuộc tính là đá cùng thép, đặc tính là phát tuyết, tương lai cũng là người băng chi hạch tâm chiến đội thành viên trọng yếu. Grise nói ra, cái này đặc tính cùng ma mấu xoay đơn giản liền là tuyệt phối a. Đáng tiếc mình bây giờ còn không thể bồi dưỡng nó, bất quá tương lai ta tất nhiên sẽ mang theo nó đi hướng càng lớn sân khấu. Ken cũng khó tránh khỏi cảm giác hưng phấn. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ. Grise vui mừng nói ra. Chỉ nghe thấy cô cô cô mà vang lên âm thanh. Sensoru đã tránh thoát Ken cánh tay. Ken cười lắc đầu. Gia hỏa này là đói bụng. Chỉ bất quá xuống tới cũng không có mang Pokemon đồ ăn. Chỉ có đi lê về sau lại đối với hắn tiến hành cho ăn. Nhưng mà một chút mất tập trung, Sensoru liền đã chạy đến vừa mới Regise bị giết địa phương. Cầm lấy trên mặt đất Regise lưu lại băng chùy liền nhai. Chỉ nghe thấy răng rắc thanh thúy tiếng vang. Cái kia băng chùy liền đã bị Sensoru toàn bộ ăn hết. Chỉ gặp Sensoru toàn thân sợ run cả người, nằm xuống liền đi ngủ. Thứ này có thể ăn sao? Ken hỏi, chỉ gặp Grise đi đến Sensoru bên này, lấy tay cảm thụ một cái Sensoru nhiệt độ cơ thể, sau đó lại toàn thân vuốt ve một cái Sensoru, nhẹ gật đầu, tiểu gia hỏa, thật là của ngươi tạo hóa a. Nhìn xem Ken tìm kiếm câu trả lời ánh mắt, Grise hỏi, ngươi biết Regise là thế nào đản sinh sao? Ken đối với Pokemon thế giới truyền thuyết còn là hòa giải. Lập tức nói ra, truyền thuyết là thánh trụ vương Regigiga lợi dụng đặc thù băng sơn chế ra. Grise gật gật đầu nói, không sai, truyền thuyết kỳ thật đều là có chút căn cứ. Vừa mới bị Sensoru ăn hết cái kia liền là chế tác Regise băng chi hạch tâm. Là Regise lực lượng nơi phát ra. Đây chính là thánh trụ vương Regigiga tại thời kỳ viễn cổ tinh luyện băng chi crystal. Có thể nói liền là Regise sinh mệnh, nó giá trị căn bản vốn không nhưng cân nhắc. Hiện tại đã dung nhập Sensoru trong cơ thể, nói cách khác chỉ có hoàn toàn dung hợp cái này băng chi hạch tâm, nó liền gồm cả Regise lực lượng, ngươi nhưng không nên coi thường cỗ lực lượng này. Mặc dù vừa mới ngươi thấy Dilibert dễ dàng liền giải quyết con này Regice. Đó là bởi vì Regice ngay cả 1/10 lực lượng đều không có phát huy ra. Tăng thêm ta Dilibert thế nhưng là có thể cùng hô loại này thần thú sánh vai Pokemon. Regice tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng là đứa nhỏ này đi qua ta cố gắng trước đó hiện tại lại không duyên cớ tăng lên như thế một cổ. Lực lượng cường đại, chỉ cần huấn luyện thỏa đáng thành tựu tương lai cũng là không thể đo lường. Có thể muốn vượt xa ta suy nghĩ, hiện tại ngươi nhanh dùng Pokebo đem nó nhận lấy đi. Lập tức Ken liền cầm một cái Outrabo, đem Senseru thu hồi, cái này liền là của ngươi Pokemon. Chờ ta đem trong cơ thể nó đá hạch hoàn toàn dung hợp. Huấn luyện khẳng định cũng đã đến có thể mở ra phong thái thời điểm. Grise nói ra, lại phải làm phiền ngài. Sơn cốc này chuyện kế tiếp cuối cùng là có cái kết thúc. Ken trong lòng cũng thiếu một đại lo lắng. Grise đem Pyloswai toàn bộ hai cốt còn có vòng chân toàn bộ mang theo đi lên đặt ở Mahogany Gym. Đóng băng lại. Mỗi lần tưởng niệm Pyloswai thời điểm chỉ có thể nhìn một chút cỗ hài cốt này trò chuyện biểu. Tưởng niệm nỗi khổ, Regice sự tình xử lý về sau Mahogany thao tự nhiên cũng sẽ không có địa chấn sự kiện. Cũng đều trở về bình tĩnh của ngày xưa. Ken tại Mahogany Gym dừng lại một tuần. Chủ yếu là quan sát học tập Grise đối ma mấu xoay huấn luyện còn có chính là mình dẫn theo Senseru. Làm đơn giản một chút cơ sở huấn luyện, kỳ thật chủ yếu vẫn là để Senseru nhớ kỹ chính mình cái này chủ nhân đi. Tương lai nhưng cũng là kề vai chiến đấu đồng bạn, Grise hao tốn tốt thời gian mấy năm mới bồi dưỡng ra tới Pokemon khẳng định là không sai được. Tăng thêm Regice kỳ ngộ, tương lai cùng ma mấu xoay cùng một chỗ sánh vai Dilibert cũng không phải là không được a. Hiện tại ma mấu xoay huấn luyện liền đã rất cao cấp, lợi dụng hệ ai năng lượng linh hoạt vận dụng các loại tuyệt chiêu. Sau đó liền là hình thành băng đao công phòng nhất thể tuyệt kỹ. Hiện tại ma mấu xoay thực lực đã là thiên vương trở lên tiêu chuẩn. Lại trải qua Prise dạng này đề cao huấn luyện, đợi một thời gian khẳng định là quán quân cấp cái khác Pokemon. Mà đối với quán quân cấp cái khác Pokemon mình cũng không có bồi dưỡng qua. Hiện tại Prise chỉ đạo dưới, mình ma mấu xoay cùng Senseru đều là có cực lớn có thể trở thành quán quân cấp cái khác Pokemon. Mình ở kiếp trước mạnh nhất cũng chính là thiên vương cấp bậc Pokemon. Hiện tại trên tay mình những cái kia hệ Poison Pokemon thành vì thiên vương cấp bậc đều là không thành vấn đề, nhưng là muốn nâng cao một bước. Mình cũng tại nghĩ trăm phương ngàn kế đi cố gắng. Muốn nói thiên tư hiện tại trên tay mình cái này mấy con đều là mạnh hơn so với ở kiếp trước. Drapion cùng Ariados cùng ở kiếp trước bồi dưỡng phương pháp là giống nhau. Cùng ở kiếp trước cái kia hai cái khác biệt không là rất lớn. Nhưng là bốn đầu Weezing hình thành cùng kinh lịch đã chú định sự thành tựu của nó là cao hơn nữa. Với lại đặc biệt kỹ năng tổ hợp. Acid tính beo khí thể còn có thể hoàn mỹ khắc chế hệ Steel Pokemon. Nghĩ đến cũng là có hy vọng trở thành quán quân cấp cái khác. Về phần Zangoose cái này phối hợp hệ Poison Pokemon là thuộc về năng khiếu hình Pokemon. Chỉ cần cho nó cơ hội tiến công liền là một cái gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật ma đầu. Mình lần này đi hoen địa phương liền là trước đem chính mình cái này mấy con cùng hệ Poison Pokemon năng lực khai phát đến cực hạn. Có một cái hoàn chỉnh tác chiến hệ thống mới là trở thành thiên vương điều kiện chủ yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.